Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 836, chương 839, Tiểu Điềm Điềm bị người khác dũng khí dọa cho nằm. Nhìn Đậu Đậu giây phút giữa liền quen việc dễ làm đem khổng lồ thánh giáo cấu xây xong khung xương. Tự nghĩ thông minh tuyệt đỉnh Xuân Giang Yên Vũ, ở một bên chấn kinh đến không tưởng tượng nổi. Đây chính là trong truyền thuyết đại trí giả ngu sao? Đợt thứ hai chính cuộc so tài bởi vì tuyển thủ chợt giảm một cái nửa. Vì vậy chỉ an bài 2 ngày lịch trình, vòng thứ 3 tái sự, đem ở tháng 7-16 cử hành, Trung ương Thiên Phủ, Đậu Đậu nha đầu này khẩu vị quá lớn. Nam Phương Thiên Đế mặt đầy dầu dỉ nói, bị nàng như vậy một trận làm loạn. Này thánh giáo rất nhiều cuốn chư thiên thế a, này thánh giáo thật muốn bị nàng làm rồi. Chúng ta đây ngũ đại thiên phủ thành cái gì rồi hả? Có muốn hay không đúng lúc chèn ép một chút? Trước không gấp mà, trước đến khi cái kia Diệp Phong giảng đạo xong sau, rồi mới quyết định đi. Trung ương Thiên Đế suy nghĩ một chút sau đạo, giá trị này ngũ đại thiên vực sống còn đặc thù thời kỳ. Lập một đại giáo ngưng tụ lòng người, quả thật rất có cần phải. Chúng ta ngũ đại thiên phủ phương pháp quản lý, quả thật vô cùng phân tán rồi nhiều chút, rất bất lợi với ngưng tụ nhân lực vật lực với ngoại thiên vực liều chết đánh một trận. Cái gì? Đại Thiên Tôn, ngài lại còn mong đợi với đám này tiểu thí hài làm loạn. Bắc Phương Thiên Đế trợn mắt nhìn Trung ương Thiên Đế. Bất khả tư nghị nói, dĩ nhiên không phải, này nhất thống chư thiên đại giáo, đương nhiên phải do chúng ta ngũ đại thiên phủ ra mặt tới lập. Làm sao có thể mặc cho mấy người bọn hắn tiểu thí hài làm loạn? Nhưng là ngươi đừng quên rồi, bây giờ tối để cho chúng ta lo lắng là, ngũ đại thiên vực còn có đồ thiên giáo cái này cật lý ba ngoại tà giáo ở cổ hoặc dân chúng. Ngày càng lớn mạnh. Trung ương Thiên Đế đạo, này cái gì thánh giáo cho dù chỉ là tiểu nhi môn nghịch ngợm, nhưng ở nơi này đặc thù thời kỳ, lại rất có đè ép đồ thiên giáo không gian sinh tồn thần hiệu. Vẫn rất có cần phải khiến nó phát triển lớn mạnh một đoạn thời gian cần thiết tính a. Chư vị, các ngươi cắt không thể nóng vội, qua loa hạ thủ, làm rối loạn ta Trung ương Thiên Phủ an bài chiến lược. Đúng chúng ta tất cẩn tuân đại thiên tôn, pháp chỉ, ngoặc kép, đông đông đông, tiên gió thổi, chống trận lôi, tháng 7-16, buổi sáng, tiểu điềm điềm vòng thứ 3 trận đấu, liền muốn bắt đầu, sát, pháp trận mới vừa khép lại, tiểu điềm điềm liền dơ lên thật cao rồi sung máy, hướng đối diện nàng một vị đại xuất ca, phát khởi dũng cảm công kích, ngưng. Đồng hộ pháp tôn giả đại nhân, đều là thánh giáo tử dân, chúng ta phải làm tương thân tương ái mới đúng, sao có thể đau thương tương hướng, giết lẫn nhau. Đại suất ca mặt đầy đau lòng đạo, cái này há chẳng phải là để cho người thân đau đớn, kẻ thù sung sướng. À, ngươi cũng gia nhập thánh giáo rồi hả? Tiểu điềm điềm nhất thời dừng bước, mặt đầy ly kỳ đạo. Đại suất ca lập tức móc ra một khối minh bài, hướng về phía tiểu điềm điềm quơ quơ nói, tại hạ ngưỡng mộ thánh giáo chủ với đông hộ pháp tôn giả lão nhân gia phong thái. Đã sớm nhập giáo, quyết tâm cho ta thánh giáo chính nghĩa đại nghiệp ném đầu. Rơi vãi nhiệt huyết, trung thành như một, mặt trời chứng giám, không tệ, người có rất cao chính nghĩa giác ngộ. Tiểu điềm điềm nhân tiểu quỷ đại gật đầu một cái sau. Lập tức nhìn hắn chằm chằm đạo. Vậy ngươi vội vàng hướng ta nhấc tay đầu hàng đi. Tại sao? Ai ngờ đại suất ta lại mặt đầy không hiểu nói. Bởi vì ta là đông hộ pháp tôn giả. Ta chức vị cao hơn ngươi. Bản lĩnh lớn hơn ngươi. Tiểu điềm điềm chuyện đương nhiên đạo. Ta thánh giáo tôn chỉ. Nhân nhân ngang hàng. Nề không phân cao thấp, mỗi người phân công bất đồng thôi. Đại suất ca vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn chằm chằm tiểu. Điềm điềm đạo, Hơn nữa ta thánh giáo nghiêm cấm ỷ mạnh hiếp yếu. Đồng hộ pháp tôn giả đại nhân cử động lần này tựa hồ đối với ta thánh giáo tinh thần rất có lĩnh ngộ không đủ chi buồn à. À, tiểu điềm điềm nhất thời mặt đầy mộng bức đạo. Vậy làm thế nào? Ngươi một, không, chịu hướng ta nhấc tay đầu hàng. Ta lại không có phương tiện với ngươi tái máy tay chân. Nhưng hai ta đứng ở nơi này tiên vương lôi thượng, dù sao cũng phải phân ra cái thắng thua a. Dễ làm, đại suất ca đạo, ta thánh giáo huynh đệ tỉ muội nội bộ thi đua, ứng phát huy hữu nghị số 1. Trận đấu thứ 2, không bị thương hòa khí tinh thần, chúng ta có thể văn so với chứ sao? Văn so với, tiểu điềm điềm lập tức mặt đầy cảnh giác nói. Không được, tiểu điềm điềm rất đần. So với thông minh khẳng định so với bất quá ngươi. Ta không với ngươi so với thông minh. Ta với ngươi so với dũng khí như thế nào? Đại suất ca nhìn chằm chằm tiểu điềm điềm. Mặt đầy coi rẻ đạo. Đường đường thánh giáo đông hộ pháp tôn giả đại nhân. Ngài dũng khí sẽ không ngay cả ta cái này mới vừa gia nhập thánh giáo người mới cũng không bằng chứ. Ai nói phá lệ anh dũng tiểu điềm điềm. Nhất thời phá lệ tức giận nói, so thì so, chỉ cần là quan hệ đến dũng khí, tùy ngươi ra đề, không ngại nói cho ngươi biết. Tiểu điềm điềm đi theo ca ca đánh đông dẹp tây, nam chinh bắc chiến, từng huyết chiến vô số, cho tới bây giờ cũng chưa có não quá. Được, đại suất ca lập tức móc ra một vật, ở trước mặt tiểu điềm điềm quơ quơ sau. Ngay sau đó lấy tấn lôi không bưng tai thế nhét vào trong miệng. Ực tiếng nuốt vào sau. Trợn mắt nhìn tiểu điềm điềm đạo. Ta có dũng khí có thể đưa nó một cái nuốt vào. Ngươi, dám không? Nôn, tiểu điềm điềm lập tức bị đại suất ca mới vừa rồi phá lệ dũng cảm hành vi. Dọa cho nằm ở tiên vương lôi thượng. Đem bụng mình bên trong qua đêm trần lương đều phun ra rồi sau. Lúc này mới mặt đầy khó nhọc nói, ta nhận thua, ha ha ha, lời đồn đãi quả nhiên không uổng. Một khối đậu hủ thúi trùm lên một tầng vàng vàng lưa thưa mật ong. Liền đem dũng mãnh vô địch tiểu điềm điềm dọa cho nằm. Nàng quả thật là cái hy lý hồ đồ thằng nhóc ngốc. Đại suất ca mặt đầy đắc ý đi xuống tiên vương lôi. Tiểu điềm điềm bởi vì không dám ăn ức tưởng chung hôi hôi thước điền cộng. Chịu khổ đào thải, dưới đài Diệp Phong mặt đầy mộng bức đang lúc. Nhất thời đại thở phào nhẹ nhõm, cũng còn khá. Tiểu điềm điềm rốt cuộc bị người này cho lừa bịp về nhà. Đông đông đông, tiên gió thổi, chống trận lôi, đậu đậu trận đấu, cũng muốn bắt đầu. Thánh nữ đại nhân, ngài trung thành nhất tử dân Chu An, lấy thành kính nhất kính ý, cho ngài thỉnh an, tiên vương lôi thượng, một vị thanh niên thư sinh bộ dáng tiên vương, cho đậu đậu cúi người chắp tay đạo, miễn lễ, đậu đậu trợn mắt nhìn Chu An đạo, ngươi là muốn cùng bổn thánh nữ đao kiếm tranh phong đâu rồi, hay lại là muốn học trước mặt vị kia ta giáo huynh đệ tấm gương? Với bản đậu đậu so với dũng khí à? Vậy do thánh nữ đại nhân thánh tài. Chu An rung kính trong mắt, lộ ra một tia giảo hoạt nói. Thuộc hạ sở dĩ muốn đứng ở tiên vương lôi đi lên. Chủ yếu là muốn khoảng cách gần chiêm ngưỡng một chút thánh nữ đại nhân phong thái. Về phần thắng thua mà, tùy ý thánh nữ đại nhân phân phó. Ngài để cho ta thua ta liền thua. Ngài để cho ta thắng ta cũng không dám chống lại thánh mệnh. Ta thánh giáo tôn chỉ, nhân nhân ngang hàng, bổn thánh nữ cũng sẽ không cầm chức vị cao thấp tới dọa ngươi. Đậu đậu trợn mắt nhìn Chu An đạo, đánh ngươi nhất định là không đánh lại bản đậu đậu, nhưng ngươi ta đều là thánh giáo tử dân, đao kiếm tranh phong cũng quả thật có chút không giống như đồn đại. Ngươi nghĩ với bản đậu đậu như thế nào phân cái thắng thua? Không bằng chính ngươi trước tiên nói một chút về xem đi. Thuộc hạ khác không có sở trường, cũng liền chỉ là nhiều đọc vài năm thư. Chu An thử đạo, thuộc hạ muốn trước tiên ở thi văn một đạo thượng, với thánh nữ đại nhân tiếp xúc một chút. chúng ta tự lấy leo lên này. Tiên vương lôi cảm tưởng là đề trước mỗi người làm một bài thơ, lấy ý cảnh cao thấp bàn về thắng bại. Đây coi như là ta trước ra đề thứ nhất, đề thi thứ hai liền do thánh nữ đại nhân chính mình ra. Chúng ta thay phiên ra đề, nội dung không giới hạn, các lấy sở trường, bốn cục tam thắng, nếu là hai hai ngang tay, coi như là thuộc hạ thua. Như thế nào? Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.